Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 473, quỳ hoa khiếu giang hồ 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh ra hiệu với Vụ Lý Hoa, cầm đũa ăn một miếng, nội lực tự, động vận 4/10 để giải độc. Pháo Thiên Minh vừa buông đũa đã khen, ngợi, good, very good, mùi vị không tệ chút nào. Tiểu Hoa ăn đi, Vụ Lý Hoa gái gật đầu, giơ 5 ngón tay, ra hiệu dùng 5 thành nội lực là đủ, sau khi nếm kỹ cũng khen, ăn ngon thật đấy. Độc Hành ở bên cạnh nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, nội công của cô ở cấp bậc nào? Tuyệt học cấp 10, Độc Hành lại suy nghĩ, chủ quán, cho thêm một bát nữa. Pháo Thiên Minh đổ mì vào cổ kêu lên, được, chủ quán cười tươi như hoa. Sau khi Độc Hành nuốt nước miếng, một cái, cuối cùng cũng ngồi xuống nói, chủ quán, cho một bát mì bình. Thường, vẻ mặt chủ quán lập tức thay đổi, lạnh lùng nói, một bát mì bình thường, 200 vàng, trả tiền trước rồi mới phục vụ. Độc Hành nhảy dựng lên, phẫn nộ nói, sao ngươi không đi cướp? Chủ quán lạnh lùng đáp, ăn hay không? Không ăn thì cút, ăn. Độc Hành lại nuốt nước miếng, ngồi xuống nói, nam nhân bên kia, thật sự quá vô sỉ. Ăn bát mì cũng tiếng ồn ào như phim Mỹ. Dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể để người khác khinh thường được. Rất bình thường mà, Độc Hành ăn 2 miếng rồi nghi hoặc o. Pháo Thiên Minh cầm đũa chỉ vào Độc Hành, nói, thứ nhất, quả thật ngon. Thứ hai, ngươi dám nói lại lần nữa không? Độc Hành nhanh chóng nhìn sang trái theo ánh mắt Pháo Thiên Minh. Chỉ thấy chủ quán kia lòng bàn tay phát ra khí xanh, âm u nhìn mình, vội vàng ăn, thêm một miếng nói, hương vị không tệ, sau đó lại cẩn thận dò xét chủ quán. Chủ quán rất hài lòng gật đầu làm việc của mình. Ngươi có nội lực gì? Vụ Lý Hoa hỏi. Độc Hành thở dài nói, cao cấp, hiện giờ dùng đến 6/10 nội lực, mới giải độc, đã đến cực hạn rồi. Ba người đang ăn mì, khoảng 100 người chơi cuối cùng cũng đến vô danh trấn. Có điều 100 người chơi này có vẻ khá cường hãn, chỉ khoác trên người một bộ đồ tân thủ, toàn thân rỗng tuếch, túi đồ, vũ khí, thậm chí đến giày cũng không thấy. Pháo Thiên Minh vui vẻ hớn hở hỏi, tứ ngũ lục, sao lại như thế này? Chẳng lẽ bây giờ đang thịnh hành mốt tập thể TIA? NTA. Ân, tứ ngũ lục thở dài liên tục nói với Pháo Thiên Minh. Đừng nói nữa, một, nhóm quan sai ở đằng kia đúng là làm mất hết nhân tính. Chỉ cần dám dùng bạo lực chống đối, không giết, mà điểm huyệt treo người lên. Nếu không có 500 vàng chuộc thân, hoặc để lại toàn bộ đồ đạc thuốc men trên người, hoặc bị treo lủng lẳng 3 ngày. Vậy các ngươi đã khuất phục? Pháo Thiên Minh hỏi, không thì làm sao? 100 người chúng ta đều là môn phái tay không? Chỉ có thể chịu thua, đáng thương hơn cả là 200 người kia. Tất cả đều là võ công, có vũ khí, thật quá thảm, không mang theo vũ khí. Dù qua được vô danh trấn, chắc chắn không thể tới được trấn thứ 3. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Con mắt Pháo Thiên Minh đảo một vòng, chính khí sôi sục đứng dậy nói, còn coi vương pháp ra gì hay không? Hừ, ta sẽ đi chuộc họ ngay bây giờ. Nói xong biến mất như một làn khói. Độc Hành lắc đầu nói, ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Không phải ảo giác, là nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Vụ Lý Hoa đột nhiên cảm thấy đồng hành với Pháo Thiên Minh là chuyện rất mất mặt. Lát sau, Pháo Thiên Minh trở lại sạp mì, lật tay lấy từ một thanh kiếm ra từ trong hộp kiếm, y tút kiếm ra, bày tư thế tiên nhân chỉ lộ nói, huyễn ảnh truy, hồn kiếm, sắc bén cao cấp, tính chất cao cấp, mỗi kiếm ra đều mang theo ảo ảnh, thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía núi xa mà ngâm thơ. Chính khí, Vũ Lý Huy thật sự không chịu được những lời giám thối của Pháo Thiên Minh, khốc một cái gõ lên đầu y hỏi, bao nhiêu tiền? 4.000 vàng. Pháo Thiên Minh ra dấu chữ V, ngồi xuống tiếp tục ăn mì, cướp của, tất cả người chơi không hẹn mà cùng hét lên trong lòng. Thanh kiếm này là thứ tiền nhiều cũng chưa chắc mua được. Cho dù đưa ra, giá cả cũng cao tới tận trời. Dù sao so với kiếm sắt rẻ tiền thì hay hơn nhiều. Phải biết hàng cao cấp không dễ vỡ như hàng trung cấp. Tức là kiếm sắt, hơn nữa thuộc hệ thống trang bị, rất dễ rơi ra khi bị giết, nhưng ít nhất cũng đáng giá. Hàng vạn vàng, 4.000 vàng là giá mua rất chi là rẻ. Cướp cái gì? Pháo Thiên Minh ngẩng đầu, mặt ủ ê nói, tên kia mới là cướp của, trừ tiền chuộc thân, cho vay nặng lãi 3.500 vàng còn lại, mỗi 500 lượng đổi một tờ giấy nợ có đóng dấu xác nhận của hệ thống. Thật đúng là đệ tử võ đang. Pháo Thiên Minh cảm thán. Vũ Lý Hoa nghi ngờ hỏi, chuyện làm ăn tốt thế, ngươi không nghĩ ra sớm, hơn thì ta còn tin, chứ tin ngươi không cướp giật thì khó. Cách chương.